Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 14, sói con bị vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thần bị ném vào bên trong bồn tắm lớn, gao ô móng vuốt không ngừng di động, hy vọng có thể cua được một cái cọc làm điểm tựa, bất quá bên trong lại bóng loáng đến mức không giống bình thường, nhượng y không có cách nào khác là tiếp tục chìm xuống, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình sẽ chết nhanh như vậy. Đột nhiên không khí lại tràn vào buồng phổi. Thật vô dụng, Phương Triệu Nhất chỉ là muốn nhìn kỹ năng bơi của y, thật không ngờ cơ bản bơi lội cũng sẽ không. Phương thần nghe đến câu đó, phát hỏa, vì thế cũng không nghĩ mình đang trong trạng thái như thế nào, trực tiếp mở ra miệng, đối với mu bàn tay người nào đó nhiệt liệt yêu thương, lập tức liền hung tợn mà cắn đi xuống, trừ bỏ một cái răng nanh toàn vẹn, còn có nửa khối răng nanh mới gãy, còn lại đều là lợi, không có răng khác, cuối cùng tự y chịu đau. Phương thần buông ra, cho dù hai khối răng nanh cắn vào mu bàn tay, nhưng lợi lại bùn rùn khiến y vô cùng đau đớn. Ngào ô, Phương thần đau đến nước mắt đều rơi xuống, nước ẩm thấp mà dán tại lông mi. Phương Triệu Nhất nhìn đến mu bàn tay mình còn có in dấu vết, ánh mắt ám trầm xuống dưới. Tống gia bảo, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thanh âm của hắn không tự giác mà lớn rất nhiều, màu của trong mắt sâu không thấy đáy, cho người ta thấy một loại khí tức âm trầm. Phương thần cái gì đều không có nói, y biết mình đã gây họa, là người thành niên, hơn nữa thời điểm rất sớm, liền đề cập sự tình bang phái, như thế nào đối mặt tiểu phụ than của mình. Y thế nhưng sẽ dễ dàng phát giận như thế. Tống gia bảo lập tức chạy vào, nhìn đến bộ dáng tiểu sói con, nhất thời nở nụ cười một chút. Lạc thang lang, chập chập, may mắn ta đến đây, nếu không tiểu sói con bị ngươi như vậy, gây sức ép đi xuống, không chết cũng còn lại nửa cái mạng. Ngào ô, ngươi cũng không phải người tốt. Phương thần ở một bên lên án đạo, y cảm thấy tương lai chính mình làm sói của mình phi thường bi ai, có lẽ còn có sinh mệnh kham yêu. Khó giữ mạng, nhìn, ngay cả tiểu bạch cũng phi thường thích ta. Tống gia bảo đắc ý rào rạt mà giảng đạo, sau đó liền từ trong tay Phương Triệu Nhất tiếp nhận tiểu sói con. Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tống gia bảo. Kia về sau nó giao cho ngươi dưỡng đi, không là chuyện trọng yếu, không cần nói cho ta biết. Từ trong thanh âm của hắn, nghe không được tình cảm dư thừa. Người như thế nào có thể như thế? Tống gia bảo mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Nếu tiểu sói con không ở bên cạnh ngươi, rất khó quản giáo, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Cùng với thời điểm biến hóa, hắn ở trong lòng âm thầm mà bổ sung. Ta làm việc gì cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Phương Triệu Nhất nhìn về phía tiểu sói con, thời điểm tiếp xúc đến đôi mắt tối đen kia, lại phát hiện nơi đó thoáng hiện yêu thương. Vội vàng mà đem tư tưởng chính mình không nên có vứt đến sau đầu, sự tình hắn cần làm tuyệt đối sẽ không nhượng mình hối hận. Nếu ngươi thật là có chừng mực như thế, vậy ngươi nói. Nó là như thế nào sinh ra? Tống gia bảo phi thường không khách khí mà giảng đạo, nếu thân là phụ thân, vậy ngươi nên làm chức trách một phụ thân. Thời điểm hắn vừa dứt lời, liền đem tiểu sói con ném trở lại trong ngực Phương Triệu Nhất. Sống hay chết chính ngươi quyết định, Phương thần cảm thấy thực thương tâm, nguyên lai phụ thân của y cũng không thích y, hơn nữa y sinh ra, xem ra là không được ai mong chờ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất ôm tiểu sói con, phát hiện cả người y đều tản ra khí tức đau thương, ủ rũ, một chút thần thái đều không có. Cách chương.